Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 700, trên đường đi gặp Đao Hoàng Chiến, gocchuyenaudio.com, ngạo gia mấy thứ kia tuy không lịch sự, nhưng nói như thế nào cũng là nhân vật thiên tài. Cho dù ngu nữa, nếu là không có nguyên nhân cũng sẽ không tại thời khắc này bắt lấy các huynh đệ của Sở Diêm Vương xuống tay độc ác, lại càng không hội công đánh Tạ gia, đây quả thật là lẫn lộn đầu đuôi. Dù sao ngạo gia, là chúng ta, mà không phải những người đó. Các ngươi ở trong đó đảm đương nhân vật gì? Thiếu niên Hắc Ma bình tĩnh hỏi. Đối phó bọn họ thật ra rất đơn giản. Điền Bất Hối hừ một tiếng. Nhược điểm của bọn họ rất rõ ràng, chính là vàng đỏ nhọ lòng son. Một chảo, liền có thể bắt lấy. Mấu chốt nhất là, ngạo Tà Vân chưa chết, điểm này rất quan trọng, đây mới là tâm bệnh của bọn họ. Thì ra là thế, con mắt của thiếu niên Hắc Ma sáng ngời. Cho nên, đối với bọn họ mà nói, Sở Diêm Vương cùng Tạ gia cứu ngạo Tà Vân mới là kẻ địch lớn nhất của bọn họ. Cũng là sinh tử đại cừu hận thấu xương, mà chúng ta tuy chặn giết ngạo Tà Vân, là kẻ thù của ngạo gia, nhưng đối với mấy người này mà nói, chúng ta ngược lại thành giúp đỡ. Đương nhiên, còn có nguyên nhân cùng thủ đoạn khác, nhưng việc này, thật ra ngươi không cần biết. Điền Bất Hối nói, kết cục một trận chiến của bọn họ như thế nào? Thiếu niên Hắc Ma bén nhọn hỏi, vì sao phải phong tỏa tin tức? Điền Bất Hối trầm mặc một hồi nói, Tạ gia đã tàn một nửa, về phần tin tức khác. Hoặc là tin tức cuối cùng còn chưa truyền đến, chẳng qua, Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành đã đi cả ngày đêm tới cứu viện trước. Vì bọn họ chưa hẳn theo kịp, Điền Bất Hối lộ ra một cái ý cười mỉa mai, thật ra ta ngược lại là tình nguyện bọn họ có thể theo kịp. Như vậy, nói không chừng chúng ta sẽ rất tỉnh kính. Thiếu niên Hắc Ma trầm mặc thật lâu sau chậm rãi nói. Đồng Vô Thương, sẽ không chết, bởi vì hắn là đối thủ của ngươi. Điền Bất Hối cười lớn một tiếng, không nghĩ đến Hắc Ma luôn luôn âm thầm giết người, vậy mà cùng có loại phong thái giang hồ anh hùng tiếc anh hùng này. Chỉ tiếc ngươi không có, thiếu niên Hắc Ma lạnh lùng nói, nếu không, ngươi còn có thể khiến cho ta xem trọng ngươi một cái. Ở trước khi chưa xác định có thể sống tiếp được hay không, ta sẽ không để ý cái gì phong thái giang hồ phong độ võ giả. Phong thái hàm dưỡng phong độ khí chất liền giống như sách sử, đều là chỉ thuộc về người thắng. Chờ ta thắng, bước lên đỉnh phong, ta tự nhiên sẽ khiến ngươi nhìn thấy phong độ hàm dưỡng của Điền Bất Hối ta, làm theo là không ai có thể bằng. Điền Bất Hối chuyển đề tài, rõ ràng muốn lần nói chuyện không thoải mái này sớm chấm dứt, lạnh lùng nói. Ngươi nếu quyết định đối phó Đồng Vô Thương, như vậy liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta không muốn lúc tương lai tìm ngươi quyết chiến, còn phải đến trên phần mộ của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể sống sót ở trên tay Sở Diêm Vương, như vậy ngươi liền sẽ không thất vọng. Bởi vì ngươi còn có cơ hội chết ở trong tay ta nữa. Thiếu niên Hắc Ma một bước cũng không nhường, đối chọi gay gắt nói. Điền Bất Hối tức giận hừ một tiếng nói. Quả thật không thể nói lý. Chờ sau khi ngươi giết Đồng Vô Thương rồi nói. Vù một tiếng xuyên rừng mà đi. Nguồn chuôn phao, VN, thiếu niên Hắc Ma lạnh như băng nhìn Điền Bất Hối rời đi, trong mắt giống như bảo thạch đen lóe ra một tia hào quang phức tạp, thật lâu sau mới lẩm bẩm nói. Ta giết Đồng Vô Thương, ta vì sao phải giết Đồng Vô Thương, hắn vậy mà thở dài một hơi cúi. gocchuyenaudio.com, đầu lẩm bẩm, ta làm sao có thể giết Đồng Vô Thương, ai, sau đó hắn liền cô độc đứng ở chỗ này, nhìn bầu trời đầy sao thật lâu sau không nhúc nhích. Trong ánh mắt lại là ánh mắt biến hóa, chỉ là trong nháy mắt cũng đã không biết biến ảo bao nhiêu màu sắc. Thật lâu sau, hắn lại thở dài một hơi. Một lần này, Thạch thị gia tộc của Thượng Tam Thiên quy mô phái người đến viện trợ Đồ gia, chẳng lẽ quan hệ giữa bọn họ đã đến tình trạng bậc này? Nếu là như thế, Đồ thị gia tộc vì sao còn đợi ở Trung Tam Thiên? Nếu là Thạch thị gia tộc có mưu đồ khác như vậy, bọn họ mưu đồ là cái gì? Rốt cuộc, nên làm cái gì bây giờ? Cả đêm, hắn đứng ở nơi này tâm loạn như ma, tiếng thở dài sâu kín kia vậy mà không dứt. O không ô, sáng sớm một ngày này, đại đội nhân mã chuyển qua khe núi, đám người Sở Dương sừng sốt. Ở phía trước chỗ trăm trượng, một đội nhân mã lẳng lặng đứng thẳng, chừng 500-600 người. Lại là không có một chút thanh âm phát ra, không có nửa điểm khí thế tiết ra ngoài. Ở lúc bọn Sở Dương từ bên này rẽ đi ra, bên kia ở thời gian đầu tiên liền phát hiện bọn họ. 500-600 đạo ánh mắt sắc bén đồng thời bắn đến, khí thế giống như lôi vân gió lốc ầm ầm bộc phát ra, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng bị kìm hãm. Ở phía trước ngồi trên lưng ngựa thân hình Cố Độc Hành chậm rãi thẳng lên, mắt hơi hơi nheo lại. Mí mắt Đồng Vô Thương buông xuống, giống như sắt trên mặt mộc vô biểu tình, ngón trỏ tay phải từng cái nhẹ nhàng vỗ vỏ đao. Một đạo kiếm khí, một đạo đao khí, liền mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn mà ra như vậy. Tựa như cầu vồng kinh thiên, xẹt qua khoảng cách trăm trượng, đón đầu ra sức đánh. Trong đội ngũ của đối phương, hai cỗ khí thế uy nghiêm đón đầu mà đến, sinh sinh chặn đứng kiếm khí đao khí ở giữa không trung vô hình rõ ràng hiện lên một đạo khí thể mờ mịt. Tựa như có cái gì ở trên không của hai chi đội ngũ chạm vào nhau, đều tự tiêu tán rồi. Một thanh âm uy nghiêm chậm rãi nói, kiếm khí rất thuần khiết, đao khí rất bá đạo, chẳng lẽ đến liền là kiếm đế đao hoàng vừa quật khởi của trung tam thiên Cố Độc Hành. Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành lãnh ngạo nói, là lại như thế nào? Bọn ngươi là người phương nào? Quả nhiên là các ngươi. Vị nói chuyện này khẩu khí như kiếm, cương trực mà cao ngạo, lạnh lùng lại cô độc, nghĩ hẳn liền là kiếm đế Cố Độc Hành. Trong thanh âm kia thêm vài phần ý sơ sắc tiêu điều. Chính là Cố Mỗ, các ngươi là, người nào? Cố Độc Hành nhàn nhạt nói, hắn mẫn cảm người được đối phương rõ ràng có địch ý, trong lòng nổi lên ý cảnh giác, kiếm tâm động, trong vỏ kiếm, Hắc Long kiếm không tiếng động ngâm nga, kiếm ý nghiêm nghị. Một vị khác liền là Đồng Vô Thương đi. Thanh âm uy nghiêm lạnh lùng kia nhàn nhạt nói, chính là đồng nhị gia của ngươi. Đồng Vô Thương quát một tiếng, thế bừa bãi bá đạo, xông thẳng ra ngoài. Hắn sớm đã muốn nói chuyện, nhưng Cố Độc Hành đang cùng đối phương nói chuyện, Đồng Vô Thương thân là huynh đệ, không thể chen lời vào. Đây là tôn trọng đối với huynh trưởng, cho nên Đồng Vô Thương khống chế được bản thân. Bây giờ, ở trong các huynh đệ theo lẫn nhau đồng hoạn nạn cùng vui buồn, dưới thời gian tích lũy tình nghĩa huynh đệ càng ngày càng sâu, mọi người cùng càng ngày càng là để ý, cho nên đối với thứ tự lớn bé, mọi người đều là trong lòng càng ngày càng là coi trọng. Bình thường vui đùa không sao, góc truyện audio.com, cả, nhưng một khi đến thời khắc đứng đắn, phần trình tự huynh trước đệ sau này thì là ai cũng không có thể đánh vỡ. Thử nghĩ một chút, làm ca ca ở trước mặt cùng kẻ địch nói chuyện, nếu là đệ đệ ở một bên loạn xen mồm, chẳng phải chính là nói cho kẻ địch vị ca ca này không có uy tín gì. Hơn nữa, đệ đệ rất tùy tiện, hoặc là cảm tình huynh đệ bất hòa, đây cũng là sự tình rất kiêng kỵ. Đồng nhị gia của ta, thanh âm uy nghiêm kia chậm rãi niệm một câu, cười ha ha, đè xuống nói. Quả nhiên không hổ là đao hoàng, khí phách như thế cũng tính là có thể. Chẳng qua cứng quá thì dễ gãy, hôm nay liền đem chuôi đao trung chi hoàng này bẻ gãy cùng thôi. Đồng Vô Thương cười to oanh oanh, hét to nói. Bẻ gãy, hạng người giấu đầu lộ đuôi cũng xứng nói những lời này sao? Đồng Vô Thương ta đối với trời cuồng, đối với đất cuồng, đối với địch cuồng, cuồng quang minh lỗi lạc, ngay cả cứng quá dễ gãy, lão tử cũng là thà gãy không cong. Người đến nay ngay cả mặt cũng không có lộ ra, vậy mà dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi là gia giáo gia tộc gì? Lúc đối phương nói chuyện vẫn ẩn ở trong đội ngũ, không có hiện thân. Ha ha ha, Tư ca, người này phỏng chừng là sư nương dạy dỗ. La Khắc Địch cạc cạc cười to, người này nào còn có mặt mũi dám lộ ra, nói không chừng vừa lộ ra chính là hai phiến rõ ràng. Nói hưu nói vườn, Kỷ Mặc Gian dạy La Khắc Địch nói như thế nào, trên mặt kia không miệng phải không? Đối phương đã nói muốn bẻ gãy đao hoàng, đó chính là kẻ địch không đội trời chung. Đối với kẻ địch Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch hai vị luôn luôn miệng chanh chua này, lại tuyệt sẽ không có nửa điểm miệng hạ lưu tình. Tam ca có điều không biết, hắn nói chính là lời rắm. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc phối hợp tuyệt đối là cấp bậc không chút sơ hở. Nhất là hai người đối với mắng chửi người tổn hại người phối hợp càng thêm là túc cân gia lưỡng. Ta nói đâu, Kỷ Mặc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ta nói cần nói như thế nào, thì ra là nói lời rắm, thì ra là thế. Tiểu lang quả nhiên cao kiến. La Khắc Địch đắc ý rào rạt nói, lại nói tam ca ngươi một câu trước cũng nói sai rồi, ai nói trên hắn thì không có miệng. Đó không phải làm theo có sao, Kỷ Mặc giận tím mặt khiển trách, cho nên nói tiểu lang ngươi dù sao trẻ tuổi, không hiểu chuyện, đó là miệng sao. Đó rõ ràng chính là một đóa hoa chờ nở rộ. La Khắc Địch kinh sợ, biết nghe lời phải, tam ca răn dậy phải, là tiểu đệ đem hắn nhìn lầm rồi. Chẳng qua, như thế nào mới có thể nở rộ. Ngốc, Kỷ Mặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đen mặt, chờ đồng tư ca của ngươi đem mặc đao hoặc là vỏ đao của mặc đao cắm vào, không phải nở hoa sao? La Khắc Địch hướng về nói, thì ra là thế, nói vậy một khắc phong tình kia tất nhiên là muôn tiếng nghìn hồng đi. Ngươi lại sai rồi, Kỷ Mặc không còn lời nào nói, ngàn đỏ là khẳng định sẽ có, nhưng vạn tím thì liền chưa hẳn. Hẳn là có màu vàng, màu trắng, màu xanh lá, màu đỏ, hoặc là màu đen. La Khắc Địch gãi đầu, không hiểu chút nào. Tam ca, màu trắng màu đỏ ta đều biết nhưng là làm sao có thể có màu vàng màu xanh lá cùng màu đen. Kỷ Mặc giận dữ muốn điên, chẳng lẽ đâm phá mật đắng của hắn, không phải màu xanh lá. Tim người là đen, ngươi không thấy được. Về phần màu vàng, ngươi hôm nay đại tiện chưa? La Khắc Địch bừng tỉnh đại ngộ, khâm phục bái lạy. Tam ca quả nhiên uyên bác, hôm nay nghe thấy buổi nói chuyện của quân, hơn đọc.